Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 794 đơn đao đi hội kết cấu linh hồn lại xây lại. Cũng thế, Tô Mộc Thần gật đầu, ta liên quan tới sinh vật chip, tăng lên đại não ý thức, gia tăng thân thể quyền khống chế một chút ý nghĩ, đã hội tụ thành tư liệu. Ngươi cảm thấy trong đó còn có cái gì có thể dùng hoàn thiện? Kỳ thật, chúng ta thân thể quyền khống chế cũng không phải thần bí như vậy. Ta hiện tại làm mô phỏng chip, cắm vào đại não, có thể trực tiếp để cho người ta khống chế thân thể đủ loại nội tiết. Cơ hồ có thể cùng giác quan thứ bảy cảnh giới không chỗ khác biệt. Tô Mộc Thần một điểm, lập tức tại phòng thí nghiệm đằng trước. Xuất hiện giả lập tình cảnh, tại cảnh tượng này phía dưới, xuất hiện cơ thể người mô phỏng đồ hình. Tại đây đồ hình bên trong, đại não của con người chỗ sâu, có chip cắm vào, này chip kết nối vào đại não rất nhiều thần kinh, làm phụ trợ thôi động, cho người bình thường cắm vào chip, có thể khiến cho người bình thường càng thêm chuyên chú, mà lại tư duy sôi nổi trình độ vượt qua bình thường mấy lần. Thậm chí cả gấp 10 lần, kích hoạt adrenaline, trợ sản làm các loại. Tô Mộc Thần đối Tô Kiếp giảng dài, mà lại hiện tại chip cũng không có cái gì tác dụng phụ. Nói cách khác, ngươi bây giờ phòng thí nghiệm sản xuất ra sinh vật chip, chỉ cần cắm vào trong đó là có thể tương đương khiến cho người bình thường có được giác quan thứ 7 đủ loại năng lực. Tô Kiếp nhìn xem trong đó giới thiệu, gật gật đầu, này đã tuyệt đối là hắc khoa kỹ. Tô Kiếp hiện tại thông qua ý thức giải phẫu, cũng có thể khiến cho người đến giác quan thứ 7 cảnh giới. Bất quá đối với triệt triệt để người bình thường tới nói, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tỉ như một cái bình thường hết ăn lại nằm, sa đọa đến trong xương cốt người. Coi như là khiến cho hắn trải qua loại nhân sinh. Cũng là không chỗ dùng chút nào. Vẫn như cũ là một bãi bùn nhão. Cái này là gỗ mục không điêu khắc được. Thế nhưng cái này sinh vật chip là có thể. Là hoàn toàn ngoại lực tới phụ trợ. Tô Kiếp khả năng hiện giờ. Chẳng khác gì là dạy người võ công tuyệt thế. Mà Tô Mộc Thần sinh vật chip kỹ thuật. Chẳng khác gì là trực tiếp cho người bình thường một cây thương. Cho dù là luyện tập võ công tuyệt thế, một viên đạn cũng là bị mất mạng. Ta xem một thoáng trong đó có cái gì điểm mấu chốt. Tô Kiếp lần này tới, bản thân liền là nghiên cứu sinh vật chip tới, đồng thời nhìn một chút tay phần bí mật này trong căn cứ rất nhiều hắc khoa kỹ đến tột cùng đến cái. Tình trạng gì? Đương nhiên. Này chút đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hắn muốn tới thuyết phục Tô Mộc Thần về nước. Mặt khác là nhìn một chút tương lai vận mệnh. Tô Mộc Thần tại rất nhiều nghiên cứu khoa học phương diện đều lấy được đột phá tính tiến triển. Sớm đã bị đầu để mắt tới. Cứ việc nơi này phòng thủ nghiêm mật, người căn bản không có khả năng tiến đến. Nhưng đầu ý thức tuyệt đối có khả năng tiến hành đột phá. Thậm chí là có khả năng đến thần không biết quỷ không hay cảnh giới. Ngay sau đó, Tô Kiếp liền trực tiếp cùng Cơ Phi, Tô Mộc Thần, Tiểu Thần triển khai nghiên cứu. Đủ loại số liệu bắt đầu hàng loạt quy nạp. Tổng kết, Tô Kiếp tiến vào nghiên cứu trạng thái về sau. Đủ loại kỳ tư diệu tưởng tầng tầng lớp lớp. Mà lại hắn thời thời khắc khắc đều tiến nhập ý thức du lịch bên trong. Bắt đầu hàng loạt tóm được tương lai đủ loại tin tức. Tại đây tóm được tin tức quá trình bên trong. Hắn bắt đầu thử nghiệm cải tạo Tô Mộc Thần ý thức kết cấu. Khiến cho Tô Mộc Thần cảnh giới cao thâm hơn. Kỳ thật Tô Mộc Thần cảnh giới bây giờ cũng không thấp. Đã là giác quan thứ 7. Thậm chí cả giác quan thứ 8 cảnh giới. Mà lại, Tô Mộc Thần thân thể cơ năng phi thường mạnh mẽ. Từ khi nàng chế tạo ra trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp tiểu thần về sau, nàng nghiên cứu khoa học năng lực cực kỳ tăng lên. mà lại sau này nàng lại chế tạo ra rất nhiều người máy nano. Có thể đối tự thân tiến hành gen biên tập, tại tay phần trong tập đoàn, nhất công nghệ cao sinh mệnh khoa học, sinh mệnh chi thủy bộ môn cải tạo. Đối với nàng tới nói, độ khó không có chút nào lớn, nàng đã sớm đối với mình tiến hành sinh mệnh chi thủy cải tạo. Thậm chí cải tạo trình độ vượt xa Mai Dịch, Tô Sư Lâm, không chút khách khí tới nói. Hiện tại Tô Mộc Thần cái căn cứ thí nghiệm này, mặc dù nói là trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm, nhưng cũng sớm đã gồm nhiều mặt sinh mệnh khoa học, nguồn năng lượng thay mới các loại hạng mục. Mà lại, ở trong phòng thí nghiệm rất nhiều nhân viên nghiên cứu, đều là người máy, những người máy này nghiên cứu trình độ, không chút nào kém cỏi hơn một chút đại học tiến sĩ. Tô Mộc Thần cũng tại đánh tạo một cái người máy nghiên cứu khoa học đoàn đội. Đây là dã tâm của nàng. Thông qua được tay phần cái căn cứ thí nghiệm này, Tô Mộc Thần có thể nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình. Dù sao cái trụ sở này là tay phần tập đoàn hao tốn không biết bao nhiêu ức đô la Mỹ chế tạo thành. Hiện tại đã toàn bộ rơi vào nàng trưởng khống. Một khi từ bỏ, thật là đáng tiếc. Tô Kiếp tại nghiên cứu bên trong cũng phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là chỗ này đủ loại dụng cụ thí nghiệm, thí nghiệm hoàn cảnh, thậm chí cả có khả năng đào được tin tức. Còn có đủ loại người máy trợ thủ, so với tại chính mình B thành phố phòng thí nghiệm không biết trước vào gấp bao nhiêu lần. So ra, Tô Kiếp phòng thí nghiệm kia cứ việc tiến hành lớn đầu nhập, vài tỷ tài chính nện vào đi, nhưng cũng chính là cái nông thôn nhỏ thổ tác phường. Không ra gì, Tô Kiếp tại đây bên trong nghiên cứu mấy ngày kế tiếp. Cũng cảm thấy nếu như có thể nắm cái căn cứ thí nghiệm này nắm giữ ở trong tay, đối với tương lai nghiên cứu tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Dù sao, nơi này là toàn thế giới cao nhất phòng thí nghiệm, thậm chí không có cái thứ hai. Tốt nhất siêu máy tính, lớn nhất thiết bị, đủ loại đầy đủ hết vật tư, đủ loại trợ thủ người máy, đều có thể tại nghiên cứu bên trong đi đến làm ít công to hiệu quả. Tô Kiếp tại đây chút thiên nghiên cứu bên trong, thật không có chú trọng sinh vật chip nghiên cứu, mà là lần nữa đối với người đủ loại ý thức kết cấu tiến hành đi sâu nghiên cứu. Giống như mỗi người đều có chính mình bản đồ gen, mỗi người cũng đều có ý thức của mình kết cấu đồ phổ. Tô Kiếp hiện tại muốn sáng tạo cực kỳ ý thức cường đại kết cấu đồ phổ. Từng bước một chuyển hóa ý thức của mình. Càng thêm cường đại, càng thêm có khống chế tính, nhìn rõ tính, vĩnh hằng tính, không tiêu diệt đặc tính. Bên ngoài có tin tức truyền vào tới. Này Thiên, ngay tại Tô Kiếp đang nghiên cứu thời điểm, tiểu thần đi tới bên cạnh hắn. Trên cánh tay xuất hiện một đạo giả lập tin tức, là chiến thần bảo an A Đặc Lạp Tư gửi tới tin tức. Hy vọng ngươi có thể qua bên kia làm khách, thuận tiện thương lượng một chút Ares sự tình. Ô, Tô Kiếp cười, cái này là có cần phải, dù sao Ares là chiến thần bảo an cự đầu một trong. Ta cứ như vậy đem hắn hàng phục, chiến thần bảo an đám cự đầu không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ. Người cứ như vậy đơn thương, độc mã đi qua, Tô Mộc Thần nói, này sẽ tao ngộ đến nguy hiểm cực lớn. Quân tử không lập vây dưới tường, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút, không nếu như để cho bọn hắn đến trụ sở của ta bên trong tới. Chiến thần bảo an trại huấn luyện, liền cách chúng ta kỳ thật không đủ 1000 cây số. Cái kia không có việc gì, Tô Kiếp nói, ta cũng muốn đi qua cùng bọn hắn trò chuyện chút, đối với ta mà nói, chỗ nào đều là an toàn. Tại chúng ta địa bàn của mình cùng tại địa bàn của bọn hắn cũng không có cái gì khác nhau. Mà lại, ta mời bọn họ tới chúng ta nơi này, bọn hắn chắc chắn sẽ không đến đây. Dạng này liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp liền bắt đầu chuẩn bị nhích người. Giờ này khắc này, tại ước chừng là 800 cây số bên ngoài địa phương, cũng có một tòa thật to trại huấn luyện, cơ hồ là một cái trấn nhỏ, khắp nơi đều là cao lớn thành bảo thức kiến trúc. Tại đây tiểu trấn bên trên, rất nhiều cao lớn lính đánh thuê thức nam tử chạy nhanh lấy. Người mặc đều là chiến thần bảo an trang phục. Nơi này là chiến thần bảo an trụ sở huấn luyện một trong Siberia trại huấn luyện. Lạnh lẽo khí hậu có khả năng bồi dưỡng người kiên cường thể phách cùng tinh thần. Tại trừ 30 nhiều độ giá lạnh bên trong, thậm chí đều có thể thấy có mình trần huấn luyện người. Trong những người này, đủ loại màu da đều có. Tại một tòa cổ xưa thành bảo thức kiến trúc bên trong, lò sưởi trong tường đang thiêu đốt, trên mặt đất phủ lên thật dày da gấu. Tại trên lò nấu lấy thơm ngào ngạt trà sữa, vài người ngồi tại gấu trên da, vẻ mặt trang nghiêm, tựa hồ cũng không có cái gì tâm tư thưởng thức trà sữa. Cầm đầu hai người, một cái là dáng người cực kỳ cao lớn, có chừng hơn 2 mét, toàn thân đều là thật dày bộ lông màu vàng ống bao trùm. Trạng thái như thiên thần mắt xanh người da trắng. Hắn liền là chiến thần bảo an người sáng lập, tại ám thế giới danh hiệu làm A Đặc Lạp Tư, vô cùng thần bí một người. Mặc dù thanh danh không sánh bằng Mật Hoan tiên sinh, nhưng kỳ thật hắn là tương đối là ít nổi danh, mà lại hắn mục đích thực sự là vì thế giới tinh anh giai tầng thành lập võ lực của mình hệ thống, mà không phải giống như Mật Hoan tiên sinh, muốn tại ám thế giới xưng vương xưng bá. Một người khác, một thân rộng lớn cây đai áo choàng, lộ ra một tấm cực kỳ tang thương khuôn mặt, phân không ra rõ ràng hắn đến tột cùng là ai loại, hoặc là hắn là hỗn huyết, này điểm cũng là cùng tai phần tiên sinh có chút giống. Cái này là chiến thần bảo an đại giáo luyện, tát Phật ngươi, đột nhiên quật khởi tân tú huấn luyện viên, nhưng hắn cũng không tuổi trẻ. Rất rõ ràng là hậu tích bạc phát, có tài nhưng thành đạt muộn. Tại Bắc Kích giới, hiện tại thanh danh của hắn cùng UD nổi danh, đã từng nắm một cái bùn nhão thức lớn tuổi tam lưu cách đấu tuyển thủ. Tại thời gian mấy tháng, mạnh mẽ bồi dưỡng thành thế giới siêu nhất lưu, đánh bại Long Thiên Minh. Tát Phật ngươi, Tô Kiếp đã đáp ứng lại tới đây, cùng chúng ta gặp mặt. Hắn lại có dũng khí lớn như vậy, thậm chí đều không có thăm dò tính mời chúng ta đi hắn cái trụ sở kia bên trong. Ngươi cảm thấy, thực lực của hắn thật đến có khả năng bỏ qua chúng ta trình độ sao? A Đặc Lạp Tư đối Tát Phật ngươi đặt câu hỏi. Ta không biết, Tát Phật ngươi nói, đối thủ của ta là UD, đã từng là giáo luyện của hắn. Bất quá bây giờ Tô Kiếp hết sức hiển nhiên là vượt qua giáo luyện của hắn. Hắn cùng tay phần tiến hành qua chiến đấu, nghe nói là ngang tay, tư liệu của hắn phi thường thiếu, tại trên internet cơ hồ không có, trước kia một chút dấu vết cũng đều bị thủ tiêu, ta rất khó tìm đến hắn một tay tin tức tư liệu. Cũng không biết hắn cỗ thể hiện tại là cái gì cấp độ. Tô Kiếp trước kia tại trên mạng còn có thể có một ít tư liệu, nhưng sau này hợp tác với Tiểu Kiếp về sau, nắm trên internet hết thảy tư liệu toàn bộ đều loại bỏ. Ai cũng không tra được, tương đương với hắn liền là một cái người trong suốt. Nếu hắn dám lại tới đây, vậy liền chứng minh hắn thật sự có lực lượng. Bất quá ta vẫn là hoài nghi, vì cái gì Ares đi gặp hắn một mặt liền bị hắn triệt để tẩy não. Tại hạ đầu, có cái khí thế cực kỳ hung hãn nam tử dùng tiếng Nga nói xong. Đây là chiến thần bảo an một cái cự đầu, cùng Ares ngồi ngang hàng, danh hiệu Đề Nhĩ. Đề Nhĩ là Bắc Âu trong thần thoại chiến thần, Odin con trai, chiến thần bảo an cùng tử thần tổ chức phong cách không có sai biệt. Trong đó cự đầu đều dùng thần thoại nhân vật làm danh hiệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,